Lạnh lùng Vương Phi, chương 40, góc truyện audio.com. Chủ tử, Nguyệt Liên đang nhìn trời ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng hét rất to của Liên Miêm liền hoàn hồn lại. Liên Mai chạy đến chỗ nàng hai tay ấn mạnh vào vai nàng, bộ dáng ngạc nhiên nói. Chủ tử, người thích Kỳ Vương, Thương Phong Kỳ sao? Nguyệt Liên nghe vậy lại thẫn thờ, bắt đầu tiêu hóa lời nói của Liên Mai. Nàng thích Thương Phong Kỳ, nàng thích Thương Phong Kỳ. Nàng thích Thương, nàng thích, không thể nào, nàng làm sao có thể thích hắn ta được, ta không thích hắn ta, .. có chuyện gì vậy? Đúng lúc đó Dạ Diễm bước vào hoa viên, Nguyệt Liên liền đẩy Liên Mai ra nói, có chuyện gì, chủ tử nửa tháng nữa là tròn 5 năm Nguyệt gia thành lập. Nghe Dạ Diễm nói vậy nàng ngạc nhiên, đã 5 năm rồi ư, vâng. Dạ Diễm gật đầu, vậy huynh gửi thiệp mời đi, gọi luôn ba người kia. Tứ Liên nghe vậy trong lòng vô cùng vui vẻ, Liên Trúc đưa cười nói. Vậy là 9 người chúng ta sắp đoàn tụ đầy đủ rồi. Đã rất lâu 9 người bọn họ không có đoàn tụ rồi. 8 người các nàng và chủ tử, nhìn thấy Tứ Liên khuôn mặt tươi cười, nàng gật đầu nhưng đôi môi đỏ xinh đẹp vẫn không cười. Nhìn khuôn mặt của Nguyệt Liên, Tứ Liên đang vui vẻ thì tâm trạng lại tụt xuống. Chủ tử không vui sao? Suốt mấy năm ở bên cạnh nàng họ chưa từng thấy nàng cười bao giờ, dù chỉ cười phi thiếu thôi. Độc lão nói, từ lúc lão nhận Tuyết Hoàng hậu mất thì nàng đã vậy rồi, chẳng cười gì cả, lão cũng hết cách. Chủ tử không cười, vậy nếu, hắn, được gặp lại chủ tử thì sẽ cười đến nỗi nào? Cách chương.